Phật hệ Mau Xuyên, chương 47, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc nội tang thi toàn bộ tiêu diệt, mọi người sinh hoạt trở về quỹ đạo sau. Quốc gia phái ra một đám dị năng giả quân đội, đối quốc tế thượng tiến hành viện trợ, nếu không phái ra viện trợ. Tuy ý mặt khác quốc gia tang thi hoành hành, có lẽ đến cuối cùng, thế giới này cũng chỉ dư lại bọn họ một quốc gia này khắp cả nhân loại tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tô Giao dị năng cường đại, mặc dù là vì chính mình quốc gia quân nhân giảm bớt hy sinh, nàng cũng cần thiết đi theo. Cho nên nàng mang theo Bông Tuyết trở thành viện trợ trong quân một viên. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ở đi trên đường lại đụng phải một cái người quen. Tống Lăng Dịch, hắn vừa lúc là nàng nơi đội ngũ người phụ trách, cũng là thập phần xảo. Tống Lăng Dịch nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn bộ dáng. Quốc nội tang thi tiêu diệt. Nhưng nhân loại thức tỉnh dị năng còn ở, quốc gia tuyên bố dị năng giả quản lý điều lệ, quy phạm nhân loại hợp lý sử dụng dị năng. Vì thế thức tỉnh dị năng nhân loại, không cơ hội ở mặt thế mở ra quyền cước, nhưng thật ra ở mặt thế sau khi kết thúc, đem dị năng chơi ra hoa. Thủy hệ dị năng khai cửa hàng bán bình trang dị năng thủy, vị không tồi, giá cũng tiện nghi, sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm. Mộc hệ dị năng loại kỳ hoa dị thảo bán bồn hoa. Tạo hình độc đáo, sinh mệnh lực ngoan cường, đại được hoan nghênh. Tốc độ dị năng đi đưa cơm hộp, thậm chí mau quá hai đợt nài ngựa. Tóm lại, dị năng xuất hiện cực đại phong phú chức nghiệp đa dạng tính. Mà Phương Viên Viên, tự mạt thế sau khi kết thúc, nhật tử liền không dễ chịu lắm. Nàng mạt thế vì thu thập vật tư, mượn không ít tiền, thậm chí còn có không ít đồ vật là chịu nợ, mạt thế trước cũng đã bị người truy nợ. Mạt thế đã đến làm chủ nợ không dành bận tâm nàng, nhưng mạt thế kết thúc, nên tới vẫn là tới. Nhưng mà nàng nơi nào có tiền trả nợ, nhà nàng bất quá là bình thường gia đình, bằng không cũng sẽ không vay tiền đi mua vật tư. Cho nên nguyên chủ cha mẹ song vong, nàng tuy rằng kế thừa một ít di sản, nhưng tiền cùng phòng ở thêm lên cũng chỉ đủ còn một nửa. Dư lại hơn 100 vạn, phải nhờ vào nàng chính mình nghĩ cách. Một. Chính là nàng có thể tưởng biện pháp gì đâu, xuyên qua phía trước nàng chính là một người bình thường, không có gì đặc thù kỹ năng, làm công tác cũng là không cần bất luận cái gì chuyên nghiệp tri thức, người nào đều có thể làm. Xuyên qua sau, nàng là một cái không ra cổng trường đại tam học sinh, trước mắt còn cha mẹ song vong, nàng có thể có biện pháp nào gom góp đến này hơn 100 vạn. Mỗi ngày truy nợ người có thể đem nàng bức điên, hơn nữa nàng rốt cuộc giống đã từng lo lắng như vậy. Thượng đứng đầu tin tức. Khiếp sợ, đại tam nữ sinh một tháng thế nhưng thiếu hạ 300 vạn nợ nần. Phụ thượng video đúng là nàng bị người vây quanh truy nợ thời điểm, Phương Viên Viên cái này hoàn toàn nổi danh. Cùng đường Phương Viên Viên, đột nhiên nhớ tới cái kia làm nàng tim đập nhanh nam nhân. Nàng tổng cảm thấy nam nhân kia cùng nàng chi gian hẳn là phát sinh cái gì, thẳng đến nàng là một giấc mộng, mới biết được loại cảm giác này từ đâu mà đến. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng hết thảy đều cùng hiện tại không giống nhau. Quốc gia không có nói trước biết được mặt thế sự, không có tiêm vào cái gì vaccine phòng bệnh, càng không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Mà nàng ở bắt được Tô Giao linh tuyển không gian sau. Thế nhưng thật sự nhận chủ. Trong không gian tựa như thư trung miêu tả như vậy, có vô cùng lớn không gian, cùng một ngụm linh tuyền, nàng thậm chí mượn dùng linh tuyền thủy thức tỉnh rồi dị năng. Vẫn là băng hệ, kế tiếp nàng bốn phía thu thập vật tư, nàng có không gian, không cần thuê nhà tới chứa đựng vật tư, bởi vậy cũng không có gặp được bị chủ nhà đuổi ra đi chờ một loạt sự. Ở mặt thế tiên đến ngày đầu tiên, nàng thanh không hai cái đại siêu thị. Trang vài chiếc xe bồn chở xăng, mượn dùng vô cùng lớn không gian, nàng chứa đựng cả đời cũng dùng không xong vật tư. Càng là ở mặt thế buông xuống ngày thứ ba, thành công tiệt hồ, cứu nam chủ cố thần, do đó đoạn tuyệt Tô Giao cùng cố thần nhận thức khả năng. Sự tình phía sau giống như là nàng tha thiết ước mơ như vậy, cố thần thích nàng, trong nguyên tắc nam xứng cũng thích nàng, mà nàng khó có thể lựa chọn, cuối cùng ai cũng chưa tuyển. Thẳng đến gặp được hắn. Cái kia làm nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền cảm thấy đặc thù nam nhân. Hạ Kình Không, người nam nhân này so cố thần càng cường đại, so cố thần càng có bối cảnh, quan trọng nhất chính là hắn trong nguyên tắc chung không có lên sân khấu, cùng Tô Dao không có bất luận cái gì liên hệ. Mà như vậy một người nam nhân, cùng nàng tương ngộ sau, đồng dạng bị nàng hấp dẫn, cuối cùng bọn họ ở bên nhau, thành mặt thế mạnh nhất vương giả. Mà nữ chủ Tô Dao đâu, nàng ở mặt thế không có thức tỉnh dị năng, lại mất đi linh tuyền không gian, dựa vào sắc đẹp lưu truyền ở các nam nhân dưới thân, cuối cùng hình tiêu mảnh rẻ dung mạo không ở, rơi vào tang thi trong miệng. Mộng tỉnh lúc sau Phương Viên Viên, buồn bã mất mát, cái này mộng là như thế rõ ràng đến mỗi một sự kiện đều đến nơi đến chốn, nói có sách mách có chứng, không giống chân chính cảnh trong mơ như vậy phá thành mảnh nhỏ, không hề căn cứ. Nàng cảm thấy đây mới là nàng hẳn là có người sinh, mà phi giống như bây giờ, bị chủ nợ truy không dám lộ diện. Hết thảy biến hóa, đều từ cái kia không có thức tỉnh linh tuyền không gian bắt đầu. Nàng lại nhảy ra kia cái ngọc bồi, trong mộng nàng có thể nhận chủ, hiện tại lại dùng hết phương pháp cũng không thể làm nó có chút biến hóa. Nguyên nhân không ở trên người nàng, mà là cái này ngọc bội căn bản không phải linh tuyền không gian. Lại đối lập hiện thực Tô Dao, nàng không nên thức tỉnh dị năng, nhưng lại cố tình thức tỉnh rồi, vẫn là như thế cường đại, tô phá chân trời. Cho nên, có thể hay không là nàng âm thầm phá rối. Trùng hợp Tô Dao về nước nội nghỉ ngơi chỉnh đốn, tới trường học xem Vu Toa Toa cùng Dương Mỹ Kỳ, sau đó đã bị Phương Viên Viên chắn ở vườn trường một góc. Nàng trong mắt mang theo không cam lòng, oán hận cùng ghen ghét, chất vấn nàng. Ngươi vì cái gì sẽ thức tỉnh dị năng? Ngươi rõ ràng không có thức tỉnh dị năng tư chất. Đúng rồi, Tô Dao mới là nhất không hợp lý người kia. Nàng ở trong sách không có thức tỉnh dị năng, dựa vào là linh tuyền ngụy trang chữa khỏi dị năng. Thư Trung cũng nói, nàng không có dị năng tư chất, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, may mắn còn có linh tuyền không gian. Mà ở chính mình trong mộng cũng chứng thực điểm này, mất đi không gian sau Tô Dao, xác thật không có thức tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng không nên thức tỉnh dị năng, vẫn là như thế cường đại băng hệ. Tô Dao kinh ngạc, trong khoảng thời gian này không lo lắng chú ý Phương Viên Viên, nàng đây là đã xảy ra chuyện gì? Hỏi 007 sau, nàng mới hiểu rõ, nguyên lai là làm giấc mộng, đã biết nguyên bản nên phát sinh cốt truyện. Tô Dao vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi đang nói cái gì? Ta thức tỉnh dị năng là bởi vì quốc gia tiêm vào thức tỉnh dịch, ngươi không biết sao? Chúng ta mặt thế trước tiêm vào cái kia, kháng ung thư vaccine phòng bệnh, kỳ thật là một loại thức tỉnh dịch, bởi vì cái này, chúng ta quốc gia thức tỉnh nhân số mới nhiều như vậy. Bằng không liền sẽ giống nước ngoài giống nhau, là một. Xác suất, Phương Viên Viên ngẩn ra một chút, nàng như thế nào đem chuyện này đã quên? Đúng rồi. Còn có một cái thiên đại biến hóa, chính là lần đó vaccine phòng bệnh. Đối lập trong mộng việc, cái kia vaccine phòng bệnh mới là quái dị nhất chỗ. Nàng có thể tin tưởng cái kia cái gọi là vaccine phòng bệnh chính là linh tuyền thủy. Chỉ có linh tuyền thủy mới có cái loại này hiệu quả. Nếu Tô Dao đã biết linh tuyền không gian, không có khả năng đem nó nộp lên quốc gia, cho nên nàng hẳn là không biết. Có khả năng nhất chính là có người cùng chính mình giống nhau đã biết cốt truyện. Trộm đổi đi rồi Tô Dao ngọc bội. Thậm chí sợ bị người phát giác, hắn còn để lại một cái giống nhau như đúc, thế cho nên nàng đi trộm thời điểm trộm đi một cái giả. Mà Tô Dao có thể thức tỉnh dị năng, khả năng thật là cùng lần đó vaccine phòng bệnh có quan hệ. Cho nên, trên thế giới này nhất định còn có một cái biết cốt truyện, so nàng còn sớm, bởi vậy sớm trộm đi ngọc bội, thậm chí cùng quốc gia hợp tác. Phương Viên Viên tự cho là suy đoán tới rồi sự tình chân tướng. Bởi vậy, từ bỏ đối Tô Dao hoài nghi. Nhưng Tô Dao cũng sẽ không dễ dàng lật qua này thiên. Phương Viên Viên biết cốt truyện chuyện này trước sau là cái bom hẹn giờ, liền sợ nàng ngày nào đó đầu óc vừa kéo cấp khoan khoái đi ra ngoài. Bại lộ nàng chính mình xuyên thư giả thân phận sự tiểu, nhưng bại lộ chính mình là thư trung nữ chủ, hơn nữa có được linh tuyền không gian sự, vậy không hào. Quốc gia không biết nàng chính là cái kia linh tuyền không gian chủ nhân. Cho nên đối nàng trước tiên lộ ra mặt thế tin tức, cùng với biểu hiện ra ngoài những cái đó công nghệ đen không thể nào truy cứu. Nhưng nếu là đã biết nàng là linh tuyền không gian người nắm giữ, khẳng định sẽ truy vấn nàng những cái đó thủ đoạn từ đâu mà đến cùng với vì cái gì sẽ trước tiên biết mặt thế sự. Mấy thứ này đều không hào giải thích, mà Tô Dao lại là một cái sợ phiền toái người, cho nên nàng dứt khoát từ nguồn cội giải quyết hào. tỉnh về sau cấp phương viên viên thọc cây sọt chùi đít. Bởi vậy, tô giao vui sướng hoa 2000 tích phân, tiêu trừ phương viên viên ký ức. 3. Phương viên viên là nữ chủ, nếu là cốt truyện vừa mới bắt đầu, tiêu trừ nàng ký ức tiêu phí thật lớn. Mặc dù là hiện tại, đã tới rồi thời kỳ cuối, nàng nữ chủ quang hoàn bị suy yếu không sai biệt lắm, tiêu trừ bộ phận ký ức còn cần 2000 tích phân đâu. Bất quá tô giao lúc này cũng không đem 2000 tích phân để vào mắt, rốt cuộc nàng chính là cứu vớt 1 tỷ nhiều nhân loại, dựa theo 1 vạn so 1 đổi tỷ lệ, nàng cũng có thể bắt được 10 vạn nhiều tích phân. 10 vạn đều có ai còn để ý 2000 đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi về tiểu thuyết, xuyên thư, cảnh trong mơ chờ ký ức, phương viên viên chính là một cái bình thường sinh viên, vẫn là thiếu hạ kết xù nợ nần cái loại này. Nàng chạy thoát không được, chỉ có thể bắt đầu chậm rãi trả nợ chi lộ. Nhưng nàng lại chịu không nổi làm công khổ, vì thế ở nếm thử vài ngày sau liền từ bỏ, ngược lại lựa chọn nhẹ nhàng tới tiền mau công tác. Loại này công tác giống nhau thành lập ở tuổi trẻ nữ hài mỹ mạo phía trên. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, phương viên viên cuối cùng vẫn là không có chống cự trụ dụ hoặc từng bước một phóng thấp điểm mấu chốt, cuối cùng là một kẻ có tiền lão bản tiểu tam. Lão bản giúp nàng trả hết nợ nần, vì thế nàng quá thượng một đoạn xa xỉ nhẹ nhàng sinh hoạt. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, lão bản nguyên phối đã tìm tới cửa, trình diễn một hồi nguyên phối cùng tiểu tam chi gian xé bức đại chiến. Cuối cùng nguyên phối thắng lợi, phương viên viên bị kim chủ lão bản vứt bỏ. Đã nếm đến ngon ngọt nàng, rốt cuộc không thể quay về nghèo ha ha học sinh sinh hoạt, cho nên nàng thực mau lại theo nam nhân khác. Nàng sờ cậy vào bất quá là tuổi trẻ mạo mỹ, năm đó hoa mất đi dung mạo không ở, sở hữu hết thảy liền đều tan thành mây khói. Tô Giao cùng Tống Lăng Dịch ở nước ngoài kề vai chiến đấu thời điểm, lâu ngày sinh tình, sau đó tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Bồi hắn qua cả đời, thẳng đến Tống Lăng Dịch qua đời, nàng mới rời đi thế giới này. Trở lại hệ thống không gian, 007 khó được không trầm mê trò chơi, mà là đang chờ nàng. Chỉ là biểu tình có chút kỳ quái, nhìn không ra cao hứng, đảo có điểm uể oải dường như. Làm sao vậy, lần này tích phân hẳn là không ít, ngươi như thế nào không vui? Không phải thích nhất tích cóp tích phân sao? Lần này tích phân có thể xưng được với là một đêm phất nhanh, như thế nào còn không vui đâu? 007 buồn bực nói, chính ngươi xem đi, Tô Giao mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến, trả thù phương viên viên. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tích phân 500, nhiệm vụ chi nhánh, đừng cho phương viên viên cướp đi không gian ngọc bội. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 100, đặc thù nhiệm vụ, cứu vớt nhân loại, tích lũy cứu vớt nhân số 1.032.111.798 người, nhưng đổi tích phân 103.211. Nhiệm vụ đánh giá, lần này nhiệm vụ nhưng đến tích phân 103.811.01 bằng 10.381. Tổng tích phân, 11.475. Nhiệm vụ đánh giá một viên tinh, Tô Giao chấn kinh rồi, người ủy thác đánh giá tinh số quyết định nàng có thể bắt được tích phân, một viên tinh nói, nàng tích phân liền phải thừa 0.1. Nguyên bản dự tính 10 mấy vạn tích phân, lập tức co lại 9 thành, vòng là Tô Giao không để bụng tích phân, cũng nhịn không được buồn bực. Nàng tuy rằng hoa tích phân thời điểm ăn xài phung phí, nhưng đã tới tay tích phân rồi lại khấu rớt. Này liền không thể nhìn. Sao lại thế này, người ủy thác nàng nơi nào không hài lòng. Thế nhưng cấp như vậy thấp tinh số. 007 không nói chuyện, yên lặng mở ra một cái giao diện, chỉ vào một hàng tự cho nàng xem. Phương viên viên đoạt ta không gian, đem ta làm hại như vậy thảm, liền như vậy nhẹ nhàng buông tha. Làm nàng mất đi ký ức thiếu hạ món nợ khổng lồ lưu lạc tiểu tam cảnh đêm thê lương liền tính. Không nên thiên đao vạn quả kéo đi uy tang thi sao. Còn có, ta nếu là có như vậy cường đại dị năng ta sẽ rơi vào như vậy thảm. Còn cần nàng cho ta thay đổi cái gì vận mệnh, cho nàng một viên tinh đều là xem ở nàng lấy về không gian phân thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách màn hình Tô Giao đều có thể cảm giác được người ủy thác rít gào. Tô Giao trầm mặc, 007 yên lặng đóng cửa đánh giá giao diện, đầy đầy mắt kính, ông cụ non nói. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Khai quải là sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ đánh giá, ngươi không nghe. Tô Giao từ khiếp sợ trung hoàn hồn, tà hắn liếc mắt một cái. thật sự không phải bởi vì keo kiệt, vì tiết kiệm tích phân. 007 trong mắt chột dạ chợt lóe rồi biến mất, lời lẽ chính đáng nói. Ta là cái loại này hệ thống sao? Ta đều là vì ngươi hảo, ngươi lại như thế hiểu lầm ta. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Tô Dao không thèm để ý xua xua tay, dẫn theo màu trắng váy dài nằm đến ghế bập bênh thượng, nhàn nhàn nói. Một tinh liền một tinh đi, ta không cảm thấy chính mình làm không đúng, pháp chế xã hội hiểu biết một chút. Ta nếu là thật đem phương viên viên thiên đao vạn quả, đó là phạm pháp thân. Còn có, ta bằng bản lĩnh kiếm tích phân, dựa vào cái gì không thể mua quải hưởng thụ càng tốt sinh hoạt. Rõ ràng có điều kiện có thể đi lối tắt, lại một hai phải lựa chọn khó khăn hình thức, ta là có chịu ngược khuynh hướng sao? Hiển nhiên, ta không có, cho nên ta còn là sẽ lựa chọn khai quải. 007 mở to hai mắt nhìn, sao lại có thể có người đem ham ăn miếng làm ham hưởng thụ nói như vậy tươi mát thoát tục. Ngươi chính là ở vì ngươi lười nhác tìm lấy cớ. Tô Dao không tỏ ý kiến, chậm rãi khép lại mắt, cong vút mảnh dài lông mi ở mi mắt trộ rụ xuống một bóng dâm. 3 ngày lúc sau lại kêu ta, cách chương.